Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Nghìn vạn ổ hỏa pháo. Dẫn vào hiện thực. Nhân loại, thật không nghĩ tới, các người dĩ nhiên sở hữu hạng nhất như vậy to lớn Titan tường thành kế hoạch. Tại ngoại hán chuẩn một chỗ trên công địa, Quang Minh quân đoàn Lindau tướng quân nhìn hiện trường Titan kế hoạch bản vẽ. Thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Ở Lindau tướng quân xem ra, chỗ này cực kỳ lạc hậu, tên là trái đất địa phương. Dĩ nhiên có Titan tường thành như thế to lớn công trình. Xác thực làm nàng có chút kinh ngạc. Đầu tiên, chỗ này tường thành bản vẽ kỹ thuật hàm lượng, so với nàng ở Quang Minh quân đoàn bên trong đã gặp bất luận cái gì tường thành bản vẽ, đều càng phức tạp, tinh diệu. Thứ nhì, nơi này toàn bộ tự động cơ giới thiết bị, cũng làm nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, nguyên bản nàng bất quá cho rằng địa cầu là một cái man hoang lạc hậu địa phương. Nhưng bây giờ ấn tượng đã dần dần đổi mới. Lindau tướng quân, những thứ này đều là Tần đại sư công lao a. Ở sau người, Giang Nam chiến khu quân đội quan chỉ huy cao nhất, Kiếm Thuẫn công hội hội trưởng, Trương tướng quân cung kính nói, Tần đại sư sao? Quả thực làm người ta khắc sâu ấn tượng. Lindau lau cái trán mái tóc, lại không khỏi hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy Tần đại sư hình ảnh. Cái kia trái đất nam nhân, dĩ nhiên có thể ung dung ngăn cản chính mình sóng xung kích. Thuộc tính, nhất định 760 mạnh đáng sợ. Hơn nữa, cái kia trái đất nam nhân vừa ra tay, chính là một viên cực kỳ hiếm thấy cổ thần kim tệ. Có thể nói xuất thủ khoát xước. Trong lúc suy tư, Lindau ánh mắt lại nhìn hướng về phía đông phương hải vực, chỉ thấy ở đường chân trời chỗ, mây đen quay cuồng, một mảnh đen nhánh, cùng Giang Nam chiến khu tinh không vạn lý tạo thành so sánh rõ ràng. Liền giống như một chỗ địa ngục giống nhau, nhìn trước mắt tới, Giang Nam bản thổ địa ngục quá quân, đã không đáng lo lắng, nhưng bản tướng quân lo lắng chính là, đến từ di quốc chiến khu địa ngục đại quân. Sợ rằng tương lai cũng sẽ có một hồi ác chiến. Lindau đem quân thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng thống lĩnh Giang Nam chiến khu, mặc dù có 5 triệu quang minh đại quân, nhưng từ Hắc Vân tình huống đến xem, làm đệ nhị điểm tới hạn đã tới phía sau. Di quốc chiến khu địa ngục đại quân chỉ đúng là một cái con số thiên văn. Đến lúc đó chiến tranh trình độ thảm thiết cũng sắp viễn siêu tưởng tượng, thậm chí liền nàng khả năng vẫn lạc. Lindau tướng quân, đến lúc đó có Titan trường thành ở, chúng ta nhất định có thể bảo vệ. Sau lưng Trương tướng quân cổ động nói, Titan trường thành. Lindau tướng quân nhìn lướt qua mênh mông vô bờ công trường, chợt thở dài một hơi. Titan trường thành tuy là có thể ngăn cản địa ngục đại quân, nhưng tiếc là chính là ở đệ nhị điểm tới hạn đến lúc, tuyệt đối không có khả năng hoàn công. Đầu tiên, nhân công vẫn còn có chút khan hiếm. Thứ nhì, tài liệu căn bản không đủ. Xây dựng Titan trường thành cần đại lượng đặc chủng sắt thép, xi măng các loại tài liệu. Cái này cần cỗi tinh cầu. Tại địa ngục xâm lấn phía sau, không chỉ có các loại tài liệu kiến trúc khan hiếm, hơn nữa tài liệu kiến trúc chất lượng cũng là kém đến thần kỳ. Nếu như toàn bộ dùng trái đất tài liệu, chỗ này Titan trường thành sẽ trở thành một chỗ bã đậu công trình. Cái này Tần đại sư nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Trương tướng quân nhận tiếp nhận. Bất quá, Trương tướng quân trong lòng cũng không chắc chắn. Nhân thủ khan hiếm, còn có thể phát động người chơi, cùng với siêu tập càng nhiều cơ giới thiết bị để giải quyết mà vấn đề tài liệu, thì là Giang Nam chiến khu tử huyệt. A Chí Si mới nhất nguyên đài, có một số việc, không phải một cái chính là Tần đại sư để giải quyết. Lindau tướng quân lắc đầu, Phi, nàng tuy là cực kỳ thưởng thức vị kia Tần đại sư, nhưng nàng cũng không nhận ra, một cái chính là trái đất dân bản xứ, có thể xuất ra số lượng cao tài liệu kiến trúc, tới trông đỡ Titan trường thành tu kiến kế hoạch. Mà lúc, trong không khí một giọng nói đột nhiên vang lên, khái khái, một điểm tài liệu kiến trúc mà thôi, Lindao tướng quân cứ như vậy không tin được tại hạ thực lực sao? Kèm theo đạo thanh âm này, chợt một thân ảnh lóe lên qua đây, chính là mới vừa rồi ló cao Tần Phong. Hắn nhìn tư thế hiên ngang tướng quân đại nhân, khóe miệng hơi câu dẫn ra, chính là một ít tài liệu kiến trúc. Bản đại sư, vẫn là lấy ra được. Nhân loại, ngươi quá tự đại, Lindao chân mày hơi nhíu bắt đầu. Lấy bản tướng quân tính ra, muốn làm Giang Nam vùng duyên hải, tu kiến chặn một tái 100 thước cao Titan trường thành. Chí ít cần 15 ức đơn vị các loại tài liệu kiến trúc. Mà nếu muốn vì toàn bộ Giang Nam chiến khu, tu kiến một vòng 100 thước cao Titan trường thành, chí ít cần 30 ức đơn vị Titan tài liệu. Nhiều như vậy tài liệu, chính là một cái nhân loại trên địa cầu không có khả năng lấy ra được tới. Lai đi ngươi nói vô cùng khẳng định. Ân, dưới cái nhìn của nàng, đừng nói người địa cầu không cầm ra 30 ước đơn vị tài liệu kiến trúc, liền Quang Minh quân đoàn muốn vận chuyển 30 ước đơn vị tài liệu kiến trúc đến trái đất cũng muốn phí rất lớn một phen võ thuật. Hắc hắc, chỉ cần 30 ước đơn vị tài liệu kiến trúc sao? Tần Phong cũng là mỉm cười, cũng không nhiều giải thích cái gì, sau đó vung tay lên. Hoa lạp lạp, trong khoảnh khắc, tại ngoại bãi công trường bên ngoài trên đất trống, lập tức đột nhiên xuất hiện nhất phương phương tài liệu kiến trúc. Có vật liệu đá, sắt thép, bó củi, những kiến trúc này tài liệu xếp chồng chất thật chỉnh tề, chất thành hơn 100 thước cao, mà trông lấy đột nhiên này xuất hiện, chất thành núi một dạng tài liệu kiến trúc. Bốn phía nguyên bản phụ trách giám công các công nhân cũng đều hoàn toàn ngây dại. Thiên nột, cái này toàn bộ đều là tài liệu kiến trúc. Cái này có bao nhiêu? Chỉ ít hơn 10 triệu đơn vị a. Có những tài liệu này, chí ít có thể lấy đem bên ngoài bãi Titan trường thành xây cất. T, mọi người mau nhìn, dĩ nhiên toàn bộ là cao cấp phẩm chất tài liệu kiến trúc. Tần đại sư nghiêu phê, một hơi thở liền lộ ra nhiều như vậy tài liệu kiến trúc. Thiên nột, cái này lại có một loại tên là cao cấp đá thủy tinh tài liệu kiến trúc. Xinh đẹp tựa như băng phỉ thúy giống nhau, đã có thể làm trang sức phẩm. Cái này dĩ nhiên là một loại tài liệu kiến trúc, quá lãng phí ha. Các công nhân xôi trào, bọn họ nguyên bản cũng cùng Lindao tướng quân giống nhau lo lắng tài liệu kiến trúc sự tình, mà bây giờ cái này hơn 10 triệu tài liệu kiến trúc đến, không thể nghi ngờ hóa giải tài liệu khan hiếm. Tần đại sư, có nhiều tài liệu như vậy, nếu như dùng ít đi chút, có thể đơn độc vì Ma Đô tu kiến chặn một cái tường thành. Trương tướng quân kích động nói rằng. Kế tiếp, Tần Phong không để ý đến mọi người, mà là lần thứ hai phất tay. Trong khoảnh khắc, ở một chỗ trên đất trống, xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt dài hơn 10 thước hắc sắc hình ống vật. Toàn bộ đều là từ trong thần vực mang ra độc giác pháo. Pháo công kích cao tới 5 vạn, số lượng chừng mấy trăm ngàn môn. Tiếp lấy lại là vung tay lên, hiện trường ra lại xuất hiện hơn 1.000 vạn phát pháo đạn pháo. Âm âm, nhìn rậm rạp chằng chịt pháo cùng đạn pháo, toàn bộ công trường trong nháy mắt tạc nồi. Phải biết rằng, tài liệu kiến trúc tối đa chỉ có thể dùng để phòng ngự, mà sao nhiều pháo, đạn pháo lại có thể dùng đến đánh chết địa ngục đại quân. Mấy môn pháo, sợ là một vòng bắn một lượt, là có thể tiêu diệt hơn triệu địa ngục đại quân. T, nhân loại, ngươi, người dĩ nhiên từ trong thần vực lộ ra nhiều như vậy vật phẩm. Liền vẫn cao ngạo hất cằm lên đao. Tướng quân, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có nhiều như vậy tài liệu kiến trúc, nhất là có nhiều như vậy vũ khí. Như vậy kế tiếp làm đệ nhị điểm tới Hạn Phủ xuống thời giờ. Giang Nam chiến khu thực lực không thể nghi ngờ đem tăng vọt. Đây đã là lần thứ hai, cái này trái đất nam nhân, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.